Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tôi như vậy làm gì? Cố Hiểu Thanh có chút chống đỡ không nổi. Bị một người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy, cô gái nào mà không thấy khó chịu? Phương Thiếu Hàn mỉm cười. Người này cũng biết ngại ngùng sao? Nói đi, tôi là người lắng nghe tốt nhất. Em không nói ra, nhốt trong lòng cũng không thoải mái. Tôi cũng không dễ chịu. Hơn nữa là bạn bè. Nói cho tôi nghe, biết đâu tôi có thể giúp em đưa ra chủ ý. Nhìn ra được Cố Hiểu Thanh lúc này đã khá hơn nhiều. Ít nhất cũng biết để ý đến ánh mắt của anh. Thấy Cố Hiểu Thanh đã có chút sinh khí, Phương Thiếu Hàn cuối cùng cũng yên tâm. Cố Hiểu Thanh cười hỏi. Anh trông không giống người thích chuyện phiếm. Sao lại quan tâm tôi thế? Không phải là thích tôi rồi chứ? Vốn chỉ là câu nói đùa. Nhưng vừa nói ra, cả hai người đều có chút đơ ra. Phương Thiếu Hàn ngẩng đôi mắt đen huyền lên. Chăm chú nhìn Cố Hiểu Thanh. Biểu cảm khiến cô giật thót tim. Quá tập trung. Cô cười ha hả chuyển hướng chú ý. À, tôi chỉ có chút cảm khái. Chị gái tôi hôm nay nổi giận với tôi, cũng là vì bạn trai Thương Văn Minh của chị ấy. Trong lòng tôi rất không thoải mái. Còn có nhà hàng lẩu nhà tôi gần đây có người ra đối đầu. Rất có thể cũng là vấn đề của Thương Văn Minh này. Tôi nghi ngờ, nhưng đối mặt với lời nói của chị gái, trong lòng nhất thời không chuyển được. Cố Hiểu Thanh đã bình tĩnh lại, có thể sắp xếp rõ ràng suy nghĩ của mình. Không thể vì một chút khẩu thiệt mà đi hận chị gái. Cũng chưa đến mức phải trở mặt. Nhưng Thương Văn Minh giờ trong lòng Cố Hiểu Thanh chính là một mối họa. Phương Thiếu Hàn nghe xong, cũng hiểu ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra tôi vốn định đi tìm em, chính là vì chuyện nhà hàng lẩu Cố gia cổ truyền đối diện nhà em. Người chủ mưu đằng sau có liên quan đến phe Ngụy quân trưởng bên đó. Cũng chính là có liên quan đến người chủ mưu vụ bắt cóc lần trước. Tôi xem qua, có lẽ là đến trả thù em. Những chuyện này Phương Thiếu Hàn luôn không bỏ qua theo dõi. Cố Hiểu Thanh tròn mắt, trong đầu quay cuồng một lúc mới hiểu ra chuyện gì. Kinh ngạc hỏi, các anh vẫn chưa bắt được người chủ mưu sao? Cô tưởng chuyện này đã kết thúc từ lâu. Không ngờ chuyện lâu rồi vẫn còn dai dẳng thế này. Bản thân cô chỉ là một con tốt không đáng kể, cũng bị những nhân vật lớn này để mắt tới, muốn đối phó, không phải vì cô phá hoại chuyện tốt của người ta, mà còn vì thân phận gia đình dễ bắt nạt. Thở dài, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phương Thiếu Hàn, ánh mắt khinh thường khiến Phương Thiếu Hàn không vui. Người này nghĩ gì? Nếu anh không nhìn ra thì đúng là ngu ngốc, đúng là sói trắng mắt. Vừa rồi bát mì nóng coi như cho chó ăn rồi. Đừng nhìn tôi như vậy. Không phải chúng tôi không muốn bắt, mà là chứng cứ không đủ. Không có chứng cứ, lẽ nào dựa vào lời nói của mấy tên tiểu tốt mà bắt người ta sao? Cố Hiểu Thanh vẫn không thể cân bằng. Ý tôi là gì? Anh biết không? Phản bác, che giấu suy nghĩ trong lòng. Khóe miệng Phương Thiếu Hàn hơi nhếch lên, cười lạnh. Biểu hiện của em, ai mà không nhìn ra? Được rồi, suy nghĩ của tôi anh biết. Vậy chuyện lần này của nhà tôi rốt cuộc có liên quan đến Ngụy quân trưởng. Nếu không phải vì Ngụy Tử Nghiên, nhà tôi đâu đến nỗi gặp rắc rối lớn thế này. Lẽ nào các anh không có thành ý giải quyết vấn đề sao? Ít nhất cũng phải đòi một chút lợi ích cho nhà mình. Bị người ta hận như vậy, trở thành trạng thái đối địch không thể không chiến. Ít nhất cũng phải tìm được chỗ dựa phía sau. Không thể chịu thiệt như vậy. Phương Thiếu Hàn suy nghĩ một chút nói. Chuyện này thực ra tôi đã có suy nghĩ. Ngụy quân trưởng cũng biết chuyện này. Nhưng chuyện này chúng tôi không tiện tùy tiện nhúng tay vào. Người ta không đến đập phá. Người ta là cạnh tranh kinh doanh hợp pháp. Lẽ nào tôi có thể mang người đến đóng cửa nhà hàng của người ta sao? Nên chỉ có thể là các em có động thái. Chúng tôi có thể phối hợp gián tiếp. Yên tâm, ít nhất có gì cần chúng tôi đứng ra, Ngụy quân trưởng sẽ không tránh mặt, tôi cũng sẽ đứng ra. Đây là sự thật, không phải dùng quyền lực là giải quyết được. Đây là cuộc đấu giữa hai thế lực, không phải xã hội đen đánh nhau, không cùng một tính chất. Thủ đoạn của những người có quyền lực đều cao cấp và có trình độ hơn. Cố Hiểu Thanh bĩu môi, cô không biết quy tắc gì cả, chỉ biết cái này là vẫn phải tự mình xử lý. Vậy cũng được, đã như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Việc kinh doanh của nhà mình không thể nhìn người ta ép đến đóng cửa. Khi chúng tôi thực hiện phương án mới, ít nhất các anh nên cho chúng tôi chút mặt mũi, chống lưng chúng tôi chứ. Đây là đòi ân tình. Cố Hiểu Thanh có cân nhắc riêng. Phát triển sau này, quen biết những người này là nhất định, cần thiết, cũng là mở ra một con đường sống. Phương Thiếu Hàn gật đầu, trong mắt dâng lên một tia cảm kích. Người phụ nữ này sớm đã có suy nghĩ, cũng có chủ ý, nhưng lại cố ý than thở trước mặt anh. Kỳ thực chính là vì mục đích sau này. Biết rồi, các em muốn làm gì cũng được, nhưng đừng vi phạm quy tắc, đừng phạm pháp, chỉ cần có lý có cứ, chúng tôi nhất định sẽ đứng về phía em. Cố Hiểu Thanh hài lòng cười như một con cáo nhỏ, khóe miệng tinh nghịch nhếch lên. Không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy. Cần chính là câu nói này. Phương Thiếu Nam năm nay có về không? Đây là không có chuyện cũng tìm chuyện. Hơn nữa đã lâu không gặp Phương Thiếu Nam. Phương Thiếu Hàn trong lòng giật mình, trong mắt ánh lên tia sáng thâm thúy. Phương Thiếu Nam năm nay không về ăn Tết. Dạo này cậu ấy đang ở Đức tham gia một khóa huấn luyện giao lưu. Sao, em nhớ cậu ta à? Câu hỏi này nghe trong có một luồng khí chua. Cố Hiểu Thanh không có cảm giác gì. Sự vô tri vô giác của người này thuộc dạng đỉnh cao. Còn hào hứng hỏi, Phương Thiếu Nam xem ra nước ngoài cũng không tệ, còn có thể đi giao lưu huấn luyện. Tôi tưởng năm nay có thể gặp cậu ấy. Chúng tôi đã 2 năm không gặp, cũng có chút nhớ cậu ấy. Không biết cậu ấy còn nhớ tôi là bạn không nữa. Đây là ký ức quý giá của họ. Phương Thiếu Hàn trong lòng tắc nghẹn, nhìn biểu hiện của Cố Hiểu Thanh, càng không thoải mái, hừ lạnh, lái xe. Nghe nói cậu ta có rất nhiều cô gái theo đuổi, em đừng có nhớ nữa. Lời này nửa thật nửa đùa, chủ yếu là Phương Thiếu Hàn không muốn nhìn thấy Cố Hiểu Thanh thân mật với Phương Thiếu Nam như vậy, cố tình làm khó Cố Hiểu Thanh. Kết quả là Cố Hiểu Thanh nghe xong càng phấn khích, nắm lấy cánh tay Phương Thiếu Hàn hỏi, hà, thật sao, thằng này đã có bạn gái rồi à, như thế nào vậy? Là người Trung Quốc hay người nước ngoài? Không phải tìm được một cô gái tóc vàng mắt xanh chứ? Lần sau về, tôi nhất định phải gặp bạn gái cậu ấy. Không đủ bạn bè, có bạn gái cũng không thông báo cho tôi một tiếng, để tôi vui mừng cho cậu ấy. Cách chương.